Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, Jubilee City. Jubilee City là nằm ở Sinnoh địa khu phía tây nam vị một tòa thành lớn thành phố. Cho dù ở Sinnoh địa khu đông đảo trong thành thị, cũng là tương đương phồn vinh một tòa. Trong đó không chỉ có lấy tương đương nổi tiếng đài truyền hình, còn có trên nơ trường học các loại đầy đủ mọi thứ. Duy chỉ có đáng tiếc là, làm cho này dạng một tòa thành lớn thành phố, lại hết lần này đến lần khác không có một nhà gym. Mà tại Jubilee City trên đường phố, Ikkyo khổ cười ra tiếng nói, đừng tức giận. Các loại tối nay ta chuẩn bị cho ngươi đến một cái tuyệt đối thích hợp tham gia Pokemon Contest. Pokemon, liền nay một đêm bên trên. Don hơi quay đầu nhìn xem Ikkyo, lại đem đầu xoay đi qua. Đồng thời chu môi nói ra, ta mới không cần đâu. Rõ ràng ta mình có thể thu phục. Nếu như không phải người nào đó ngăn trở, Ikkyo một lần nữa nở nụ cười khổ. Tại từ Senzum Town đến Jubilee City dọc theo con đường này, cũng coi là thuận thuận lợi lợi, nhưng duy chỉ có liền là một điểm. Don mặc kệ thấy cái gì Pokemon, đều muốn đi thu phục. Cái này để Ikkyo rất bất đắc dĩ. Những cái kia Pokemon đại bộ phận tiềm lực yếu không biết nói thế nào. Tốt nhất cũng bất quá một cái màu tím Banneri, cho nên Ikkyo mới một lần. Lại hai ba lần đi ngăn cản Don, lần này triệt để đem Don gây tay. Bây giờ dù cho đến Jubilee City, vẫn là đối Ikkyo rất bất mãn. Cũng may một điểm, Don không nói muốn tách ra. Không phải Ikkyo càng thêm bất đắc dĩ, chỉ có thể ra ngoan chiêu. Cái kia Pokemon khẳng định thích hợp ngươi. Ikkyo như cũ mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Nhưng mà Don vẫn là quay đầu nhìn về phía một bên. Không lọt vào mắt Ikkyo lời nói. Ai? Ikkyo khe khẽ thở dài. Quay đầu nhìn về phía Umusu. Umusu cũng đồng dạng nhìn về phía Ikkyo. Tại cùng Ikkyo đối mặt sau khi đi đến Don bên cạnh nhẹ giọng nói ra. Còn nhớ rõ ta lần trước nói lời sao? Don đô đu ồ miệng nhỏ cũng đi theo nhẹ giọng hỏi. Ta nhớ được, nhưng chính là không vui. Umusu gật gật đầu cười nói. Hắn bây giờ nói có chỉ Pokemon thích hợp ngươi. Không bằng ngươi đợi buổi tối nhìn xem. Nhớ kỹ, nhìn nhiều quan sát, luôn luôn tốt. Ikkyo cũng nghe đến như thế vài câu. Chỉ có thể run rẩy hai hạ khóe miệng. Yêu thích hết thảy quan sát Umusu. Giống như tại đem Don mang lệch ra. Bất quá, không quan trọng, dù sao Don là một cái người rất có chủ kiến, sẽ không dễ dàng như vậy bị mang lệch ra, ta biết rồi. Don quay đầu cười một tiếng, vừa nhìn về phía Ikkyo hỏi, người cái kia Pokemon là chuyện gì xảy ra? Xem ra, Don này lại cuối cùng là nghĩ thông suốt rồi chút, lại hoặc là đối mới Pokemon lòng hiếu kỳ một loại. Ikkyo thôi thôi tay trả lời. Yên tâm đi, không là lai lịch gì bất chính vấn đề Pokemon, là ta trước kia thu phục Pokemon, chỉ là bởi vì không quá thích hợp, ta liền không chút bồi dưỡng, vừa vặn người ưa thích Pokemon Contest, cái kia Pokemon cũng rất thích hợp. Ân, là cái gì Pokemon, lần này càng thêm đưa tới Don lòng hiếu kỳ, đợi buổi tối ngươi sẽ biết. Ikkyo nhếch miệng cười cười. Cũng không trả lời Don. Ikkyo là nghĩ kỹ. Gensokyo bên trong xác thực có một ít thích hợp tham gia Pokemon Contest Pokemon. Nhất là lần trước Lilili cùng Shirahime thu phục cái kia một đống Togepi. Mặc dù nguyên tắc bên trong Don xác thực có một cái Togekiss. Nhưng đó là lữ hành nhanh kết thúc mới lấy được. Ikkyo chỉ nhớ rõ Don tựa như là từ một cái công chúa nơi đó có được. Còn lại hoàn toàn quên mất. Lại thêm, hiện tại Don cùng hắn lữ hành, có thể hay không đạt được vẫn là nói. cho nên sớm cho Don một cái Tozerpi cũng không có gì không tốt. Nếu như đến lúc đó không được, liền lấy chỉ Ivulpix tới. Không được nữa, Alola hình thái cái kia Raichu, Ainatel, còn có mấy con tiềm lực không sai, nhưng lại không có thực lực Pokemon, đều có thể lấy ra cái Don, tổng có thể làm cho nàng hài lòng. Tốt, a, vậy thì chờ ban đêm lại nhìn. Don thỏa mãn cười cười, lại lôi kéo Ikkyo tay áo nói ra. Hiện tại theo giúp ta đi mua Pokemon đồng hồ đi. Sau đó chúng ta đi báo danh Pokemon Contest. Tiếp qua 5 ngày liền muốn bắt đầu thi đấu nữa nha. Tốt tốt tốt, Ikkyo lắc đầu cười cười. Don thật đúng là tình cảm biến hóa cực nhanh. Trước một giây còn tại cáu kỉnh, một giây sau liền có thể quên mất không vui. Nói đi thì nói lại, Pokemon đồng hồ thứ này cũng chính là một đồ vật nhỏ tập hợp thể. Tỉ như đồng hồ, cuốn sổ, thu phục qua Pokemon liệt biểu, vân vân vân vân, xem như gần đây phát minh ra đến. Có ít người khí, bất quá, Pokemon đồng hồ công có thể nói đến ngọn nguồn cũng liền như thế. Căn bản so ra kém Urarudari nơi đó phát minh ra, toàn bộ tin tức hình ảnh thông tin chỉ là bởi vì Kalos nơi đó cũng là phát minh ra đến không bao lâu. Cho nên chỉ ở Kalos nơi đó mới có bán. Đoán chừng muốn vượt qua 1-2 năm triệt để lưu hành ra, mới có thể để cho cái khác địa khu người đều tiếp nhận. Liền đợi buổi tối thời điểm cho Domino nói một tiếng, để nàng làm một cái tới đưa cho Don. Đương nhiên, còn cần sớm đem cái kia toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin kiểm tra một lần. Tỉnh có cái gì lỗ thủng, dù sao cũng là Urarudari thủ hạ phát minh. Ikkyo nơi này ngược lại là không cần loại vật này. Hắn chỉ cần điện thoại, địa đồ hướng dẫn cái này hai loại công năng liền đầy đủ. Don xem như càng nói càng đến thần. Tiếp tục nắm lấy Ikkyo nói ra. Còn muốn đi mua sắm. Lần trước ngươi đều không cho ta về Twinleaf Town cầm đồ vật. Lần này luôn có thể để cho ta mua a. Mà xa đầu cái bóng thế mà đều có thể chứa nổi lớn như vậy một lều vải. Chứa một ít ta quần áo. Không tính là gì a. Yên tâm, ta sẽ không dùng tiền của ngươi. Chính ta có tiền. T. Ikkyo nghe được mua sắm hai chữ, trong nháy mắt buồn rầu. Thế nhưng, vì có thể cùng Don thêm gần một bước kéo sâu quan hệ, Ikkyo đành phải gật đầu cười nói. Yên nào, đều để ta tới mời. Tùy ngươi mua cái gì? Mới không cần đâu, ta tại sao có thể tùy tiện xài tiền của người khác? Don lập tức phản bác. Không có vấn đề. Không có vấn đề, không cần học ta nói chuyện. Đợi mấy người đi lung tung nửa ngày, mua sắm sau khi hoàn thành, liền tiến về Pokemon Contest địa điểm báo danh. Đáng tiếc là, bởi vì quá muộn, báo danh thời gian kết thúc, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đi báo danh, mà thấy sắc trời cũng kém không nhiều thời khắc. Ikkyo liền mang theo Don cùng Umusu tiến về khách sạn. Tại định tốt gian phòng về sau, Don mới vừa vào cửa, liền một mặt quái dị nhìn về phía Ikkyo nói. Ta nói, ngươi có phải hay không nào đó nước vương tử? Đặc biệt che giấu tung tích, trải nghiệm cuộc sống. Ikkyo chậm rãi đi đến cạnh ghế salon. Sau khi ngồi xuống nhếch nhếch miệng cười nói. Ta không đều cho ngươi xem tư liệu của ta sao? Ta chỉ là một cái phổ thông quán chủ đệ đệ. Umusu cũng là không sai biệt lắm như thế. Đi vào Ikkyo bên người, lẳng lặng mà nhìn xem Ikkyo cùng Don. Không Don trực tiếp liếc mắt, chỉ vào chính đem bao lớn bao nhỏ từ cái bóng bên trong chuyển ra Masado nói. Loại này đỉnh cấp khách sạn ta liền không nói, coi như bình thường, thế nhưng là mua quần áo thời điểm, có thể hay không bình thường một chút. Người bình thường có ngươi dạng này sao? Có tiền rất đáng gờm sao? Có vấn đề gì không? Ikkyo buông buông tay, một bộ ta không hiểu ngươi đang nói cái gì biểu lộ. Don một mặt im lặng nâng chán nói. Không có vấn đề. Đem toàn bộ tiệm bán quần áo chuyển không không có vấn đề. Vậy ta không phải nhìn ngươi đang do dự mua cái nào kiện sao? Đều mua cho ngươi. Dạng này ngươi không phải có thể đổi lấy mặc mà. Ikkyo tiếp tục đẩy tay. Biểu thị hắn rất vô tội. Ikkyo mới sẽ không nói. Dạng này thuần túy là vì tiết kiệm thời gian. Không phải thật muốn chọn. Đây tuyệt đối là đau đầu nổ tung. Chọn mấy giờ đều chọn không tốt. Mặc dù nhiều như vậy quần áo thật là tốt. Nhưng đại đa số ta đều mặc không lên nha. Nhiều người nhìn như vậy. Ngươi liền không cảm thấy quái sao? Don hai tay chống nạnh. Nói bất mãn của nàng. Ikkyo cười thôi thôi tay nói. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Chẳng phải ba nhà cửa hàng nha. Nếu là không đủ lại đi mua một chút. Còn mua. Ngươi đến cùng là có nhiều tiền. Trọng yếu nhất chính là. Không cần học ta nói chuyện nha. Don đơn giản gấp dậm chân. Don đây cũng là triệt để kiến thức đến. Kẻ có tiền ghê tởm sắc mặt. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Ikkyo lần nữa cười ha hả nói xong. Quả nhiên dạng này đùa Don nhất là thú vị. Ngươi còn học. Don nâng lên miệng nhỏ. Trừng mắt về phía Ikkyo. Một bộ tùy thời đều có thể bổ nhào qua bộ dáng. Không sai biệt lắm. Cũng nên cho ngươi xem một chút cái kia Pokemon. Masado, đem truyền tống trang bị lấy ra đi. Nên cho ngươi xem một chút cái kia Pokemon. Nếu là cảm giác không được khá, có thể cho ngươi thêm đổi một cái. Ta thu phục Pokemon có rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.